Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói thành lời, mẹ em đưa vội cho anh cốc nước, rồi anh kể tiếp. Cháu nhìn thấy vợ cháu là một bà nào đấy, cười nhe nhởn, cháu sợ quá, rồi ngất luôn. Lại không ai nói với ai câu nào, mọi người im lặng. Gần sáng bà em mới bảo với mẹ em, cũng may mà mẹ em tuổi hổ, không thì hôm qua nhà mình gặp họa rồi. Mẹ em sinh năm 1962, Nhâm Dần. Từ trước đến giờ mẹ đã chẳng sợ ma. Mẹ bảo mẹ chỉ sợ ma đầu đen mà thôi. Hình như em là con mẹ, nên nước tiểu của em ma cũng sợ hơn nước tiểu người thường. Phần 9. Thầy Kha, Hòa Bình. Sáng hôm sau do cả đêm mất ngủ, ai cũng mệt mỏi. Định bụng 8 giờ sẽ xuất phát lên Hòa Bình để tìm thầy hóa giải. Nhưng chị Xuyến cứ nằm mê man chưa dậy nên chả ai dám đi. Lúc đầu mẹ bắt em ở nhà trông chị, nhưng mà em hãi quá, sợ lúc thấy chị tỉnh lại, thấy em lại nhảy vào bóp cổ thì chết, nên cứ nhất quyết đòi đi theo mẹ bằng được. Phân vân một hồi, thấy để ai ở nhà cũng không xong. May mà bà họ em bảo mọi người cứ đi, bà ở nhà trông hộ cho, thì mẹ em mới yên tâm phần nào. Chuyến đi lần này có 4 người tất cả, đó là mẹ, bác Hoa, anh Quang và em. Ăn sáng xong xuôi, đúng 8 giờ, tất cả mọi người bắt đầu xuất phát. Nhưng đang chuẩn bị đi thì cái xe mà bác Hoa đang ngồi vừa nổ máy xong lại tắt ngóm, nổ mãi cũng không lên được. Anh Quang chạy lại xem xe bị làm sao thì thấy nó có vấn đề gì đâu, vẫn bình thường. Bà họ em bảo anh Quang thử xe anh xem có làm sao không. Thì quái, xe anh không thể nào nổ máy được. Biết là có chuyện chẳng lành, đang loay hoay chả biết làm thế nào, thì bà em bảo mẹ em lên xe rồi nổ máy thử. Mẹ em vừa ngồi lên, để một phát là được luôn. Bà vẫy tay bảo mẹ em đi ra ngoài đường lớn, rồi để xe đấy, quay lại, đem nốt con xe của anh Quang ra. Vật vã một hồi, mọi người mới yên vị và bắt đầu chuyến đi tìm thầy. Đường lên đó quả thật không gần như ban đầu em nghĩ. Xung quanh nhà cửa thưa thớt, chỉ thấy toàn mùi núi. Em ngồi đằng sau buồn ngủ nên cứ gật gà gật gù. Cũng chả biết phải đi bao lâu. Em chỉ biết người em rất mỏi, vừa đi vừa hỏi đường, mất khá nhiều thời gian. Ông thầy mà em sắp tới nhà thầy đây tên là Kha. Chả biết là bây giờ ông ấy có làm nghề xem bói trừ ma nữa không, nhưng ngày xưa cũng khá nhiều người biết danh ông. Đang mơ mơ màng màng, xe đỗ xịch trước căn nhà 2 tầng. Nghĩ chắc là đến nhà thầy nên em nhảy tót xuống xe. Mà công nhận là lúc em đi em háo hức lắm, nhưng lúc đến em thấy cứ rần rợn, người nổi hết gai ốc. Em cứ có suy nghĩ là bên trong nhà mấy ông thầy có rất nhiều ma. Ngày trước lại còn có đứa nào bảo em là ở nhà mấy ông thầy Pháp thường nuôi âm binh, nên em cũng run run. Mẹ đứng ở cổng rồi gọi với vào. Bác Kha ơi, bác có nhà không? Đứng chờ một lúc sau thì có ông già tầm 70 bước ra. Mặt ông nhăn lại, miệng móm mém, hỏi ai đấy, rồi mời tất cả vào nhà. Thực sự là em không hề muốn vào chút nào. Ban đầu còn định bảo mẹ cứ để xe ở đây, con ngồi con coi cho, nhưng nghĩ lại thôi. Em cứ rùng rà rùng rằng đứng ở cổng khiến mẹ phải lườm. Sợ mẹ chửi, em cũng lững thững bước vào. Vừa vào đến nhà, điều đầu tiên em nhận thấy nhà ông thầy không âm u như em tưởng. Ở sân có rất nhiều cây cảnh, có gian nhà ngói ở phía dưới, em đoán là nhà kho hay bếp gì đấy, vì thấy nó cũng hơi cũ cũ. Nhà chỉ có mình ông thì phải. Em thấy từ nãy đến giờ không có ai lên tiếng gì hết. Bước vào trong nhà, đập ngay vào mắt em một cái điện thờ đang trưng đèn đỏ rực. Ngồi đếm đi đếm lại, em thấy có 11 bát hương cả thảy, to có, nhỏ có, chia ra làm 3 ban. Bên trên cùng thờ Phật, bên dưới cùng thờ ông thần, nào đấy thì em không biết. Nhưng cảm giác yên lành, không thấy rùng rợn gì. Khác với những ông thần mà em thấy người ta vẫn thờ. Ông rót nước mời khách rồi móm mém hỏi. Nhìn điệu bộ ông hiền từ khiến em có cảm tỉnh ngay. Hôm nay nhà chị đến đây để nhờ tôi bắt ma phải không? Bất ngờ trước câu hỏi của ông, cả nhà em gật đầu lia lịa. Mẹ em thưa. Dạ thưa bác, hình như nhà cháu có vòng ám ấy, mong bác xem giúp thế nào rồi trấn hộ chúng cháu với. Ông lại cười rồi bắt đầu nói. Tôi biết, ngay lúc chị vào tôi thấy có người phụ nữ và đứa bé đi theo. Nó là vong dữ đấy, giờ chắc đang đứng ở cổng, vì nhà tôi không ma nào dám vào đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net